Chỉnh xong chương này chỉ biết nói một câu. Vớ, hết cãi rồi à? Mình có quá tàn nhẫn cô ọ ọ cách chương.